Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Thiên Tường. Ngày hôm nay thì Thiên Tường sẽ gửi đến một câu chuyện có tựa đề Hồn Ai Trong Đêm Tối. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Bên cạnh đó thì quý vị có thể tặng thêm cho Thi một nút like nếu quý vị thích video ngày hôm nay và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết đến. Tiện thể thì ghé ngang cái giỏ hàng được đính kèm bên góc trái màn hình, hoặc là chúng ta vào phần mô tả video thì có đính kèm những cái link sản phẩm trong đó. Chúng ta xem ngày hôm nay chúng ta cần mua sắm gì cho những ngày cuối năm nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện. Tối muộn tại một ngôi làng, ánh trăng dằn vặt chiếu xuống con đường nhỏ. Hai bên là những bụi cây tùm. Tiếng dế kêu đêm, gió thổi xào xạc. Giờ này có lẽ người dân trong làng đều đã đi ngủ. Ngoài đường, âm thanh loẹt quẹt trên mặt đất. Từ xa xa, đã thấy có bóng người đang lảo đảo bước đi, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù rũ rượi, mắt đỏ au, mũi gỉ nước, ánh mắt lừ đừ, miệng lèm bèm không ngớt. Trên tay cầm chai rượu, gã cứ chào đảo bước đi, miệng hát rồi còn cười ngờ nghệch. Cười xong rồi lại khóc, ngửa mặt lên trời như oán thán điều gì. Khóc xong thì dừng lại cúi người nôn mửa. Chẳng biết đã từ khi nào, người dân ở đây đã quen với cái hình ảnh này. Hình ảnh gã đàn ông tối ngày say xỉn. Cũng chính vì như thế mà ai nấy cũng đều xa lánh, chẳng bao giờ muốn tới gần. Vì gã say như vậy thì nói chuyện được với ai? Đến cả tên của mình có khi gã còn không thể nhớ nổi. Mỗi lần có người tới gần là gã lại lèm bèm, chỉ mặt mà chửi. Gặp ai gã cũng chửi, bất kể già trẻ gái trai. Dân làng mới đầu thì cũng chửi lại, nhưng càng về sau họ chẳng quan tâm nữa, xem như không nghe thấy. Gã tên Phổng, năm nay chừng 45 tuổi, nổi tiếng là con sâu rượu ở làng này. Nhưng nhiều người cũng hiểu lý do vì sao mà gã trở nên như vậy. 5 năm trước, Phổng vẫn là một người bình thường, tướng tá cao ráo, khuôn mặt ưu tú, tính tình thẳng thắn và luôn giúp đỡ bà con, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, thành ra ai cũng quý. Phổng có một người vợ khá xinh đẹp. Thời gian đầu, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Tiếng cười của hai người lúc nào cũng tràn ngập trong căn nhà đơn sơ. Lắm người nhìn vào còn phải ao ước. Thế nhưng sự bình yên tốt đẹp ấy nào có tồn tại được lâu. Hai vợ chồng sống cùng nhau một thời gian, nhưng chẳng có nổi một mụn con. Dân làng bắt đầu bàn tán về việc này. Lắm lần còn to nhỏ với Phổng. Tuy nhiên gã vẫn nói rằng sớm muộn cũng có. Cố gắng thêm một thời gian, cuối cùng Phổng cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Việc vợ chồng mãi chẳng có con. Người đời liên tục bàn ra tán vào, lắm kẻ còn buông lời dè biểu. Càng lúc, tính tình của Phổng càng thay đổi. Cho đến 5 năm về trước, đỉnh điểm là cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Con đàn bà vô dụng, mày ở với tao bao lâu rồi? Mà đến giờ một đứa con cũng không có là thế nào hả? Mày biết bây giờ người ta nói gì về tao không? Người ta nói tao vô dụng đó. Tao bất tài, tao kém cỏi. Tất cả đều là tại mày. Người vợ nghe vậy thì chỉ biết ôm mặt mà khóc nức nở. Cô chẳng thể ngờ chồng mình lại thay đổi nhanh như vậy. Phổng không còn là người chồng nhẹ nhàng thương vợ như trước nữa. Cô đứt lên trong sự nghẹn ngào. Em cũng muốn có con lắm chứ. Nhưng nhị cái gì? Con đàn bà vô dụng. Mày cút được đi đâu thì mày cút đi. Thằng này không cần cái loại đàn bà như mày. Kể từ hôm ấy, chẳng còn ai thấy người vợ xuất hiện ở nhà nữa. Nếu người hỏi thì Phổng nói cô đã đi theo người đàn ông khác rồi. Và cũng kể từ khi ấy, Phổng chẳng còn bận tâm đến chuyện làm ăn nương sảy bỏ không, cỏ dại mọc tùm. Tối ngày đâm đầu vào rượu chè cờ bạc. Rất nhanh chóng, chẳng còn lại gì trong người, chỉ còn đúng ngôi nhà và dọn dẹn một cái giường ngủ. Lúc đầu có người còn thương, hay ghé qua cho này cho kia, khuyên nhủ Phổng nên bỏ rượu làm lại cuộc đời. Nhưng Phổng chửi rủa họ, rồi đuổi đi. Dần dần cũng chẳng còn ai lui tới. Phổng chẳng chịu đi làm, thì lấy đâu ra tiền. Và thế là gã bán hết đồ đạc trong nhà, được bao nhiêu tiền là đổ vào rượu chè. Nghe nói có khi còn đi cờ bạc với đám thanh niên ở làng khác. Cho đến khi ngôi nhà nhỏ chẳng còn lại gì ngoài cái giường, trên đó chỉ trải đúng một cái chiếu để nằm. Nhìn hình ảnh gã sống như vậy, lắm người không khỏi xót xa. Đã có lúc họ quên mất trước đây Phổng đã từng là một người như thế nào. Nếu không tận mắt chứng kiến sự thay đổi ấy, chẳng ai tin trước kia Phổng rất được người ta yêu quý. Ở thời điểm hiện tại, trong nhà đã chẳng còn gì có thể bán được. Người ta cũng không biết gã kiếm đâu ra tiền để uống rượu. Nhưng chẳng có ngày nào là gã tỉnh cả. Khi tỉnh táo, Phổng dường như trở thành một người bình thường, không hoang dại, không chửi bới. Tuy nhiên cũng chỉ được một lúc mà thôi. Trời đã về nửa đêm, ánh trăng tròn chiếu sáng cả một vùng. Trên trời không có một gợn mây. Phổng vẫn cứ thế bước đi, chân nọ đá chân kia, cơ thể đảo qua đảo lại, ánh mắt lừ đừ, lúc nhắm lúc mở. Bước thêm một lúc thì mới tới nhà và mò vào trong. Gã nằm vật xuống giường nhắm tịt mắt. Bên cạnh bàn tay vẫn còn nắm chặt chai rượu chưa đóng nắp. Rượu từ bên trong chảy ra cái chiếu, làm cho nó ướt đẫm, bốc mùi nồng nặc. Gã nằm xuống một cái là ngủ ngay, mắt nhắm tịt, miệng thở phì phò. Gã vừa chìm vào giấc ngủ, đâu đó đột nhiên có tiếng khóc. Tiếng khóc khe khẽ của một cô gái. Nó cứ từ từ lọt vào tai và dần dần khiến cho gã tỉnh táo trở lại. Còn đang say, Phổng gần như chẳng biết gì nữa thì lại bị tiếng khóc nỉ non từ đâu đó vọng tới, làm cho tỉnh lại, răng môi cắn vào nhau vì khó chịu. Phổng xoay đầu sang một bên, nằm úp xuống mà ngủ tiếp. Nhưng tiếng khóc thúc thích vẫn vang lên nho nhỏ rồi lớn dần, khiến cho Phổng bực bội nghiến răng ken két. Quá bực bội vì tiếng khóc, gã cố gắng mở mắt ra rồi chống tay ngồi dậy. Một tay còn nắm cái chai rượu đã bị đổ gần hết, xoay chân ra ngồi bên thành giường, đầu cúi rạp. Phổng quay cuồng vì cơn say bí tỉ sau một ngày uống rượu. Gã chống tay lên trán, ngồi gục tại chỗ, cố gắng tỉnh táo để ngẩng mặt lên xem ai đang khóc. Nghe nó cũng khá gần đây mà thôi, có khi là ở ngay trước mặt. Ấy vậy mà cơn say làm cho Phổng mãi chẳng thể làm theo ý mình. Cố tỉnh táo lại thêm một chút, cuối cùng Phổng cũng ngẩng được mặt mình lên, mở đôi mắt ra để nhìn về phía trước. Đôi mắt gã nhòe đi, không nhìn rõ, chỉ thấy bên ngoài cửa không được đóng, ánh trăng vẫn mờ tỏ. Trước cửa nhà có bóng dáng một người không rõ là ai. Gã buông lời chửi rủa, vọng vào trong bây giờ không còn là tiếng khóc, mà đó là tiếng cười văng vẳng. Nó nhẹ nhàng, lúc to lúc nhỏ, không quá rõ ràng nhưng đầy ma mị. Điều đó khiến cho Phổng dù còn đang say nhưng vẫn lạnh người. Cơ thể rung lên một cái, vội vàng ngẩng đầu dậy nhìn xem. Mắt vẫn chẳng rõ là thứ gì. Gã chỉ thấy lờ mờ cái bóng người đứng lù lù ở đó. Tiếng cười từ bên ngoài vọng vào, âm thanh vô định không biết từ đâu phát ra. Bỗng dưng khi nhìn lên, gã vừa rồi còn thấy dáng người đứng y nguyên ngoài cửa, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt thì chẳng thấy đâu. Điều này khiến Phổng hơi ngẩn người, khẽ rùng mình một cái, nghĩ do mình bị chửi nên gã đã bỏ đi. Phổng cầm chai rượu còn lại một ít uống cạn, xong tiếp tục đi ngủ. Tại một căn nhà khác, hai vợ chồng cùng độ tuổi của Phổng đang nằm ngủ cùng nhau. Gã đàn ông tỉnh giấc vì cơn buồn tiểu, ngáp mấy hơi định cứ thế nằm ngủ luôn, nhưng do buồn tiểu quá chịu chẳng được phải ngồi dậy, cố gắng mở mắt rồi đi ra ngoài. Ngoài trời trăng sáng, lối đi trở nên rõ ràng. Gã tiến sát lại cái bụi cây, liền kéo quần xuống, gương mặt dần trở nên thoải mái hơn. Gã đàn ông tỏ ra đầy dễ chịu. Xong xuôi, gã toan trở vào nhà thì chợt khựng lại, mắt nhíu vào nhau, ngẩn ngơ một chút vì gã thấy có người khuất sau cửa bếp. Cánh cửa mà gã vừa mở để đi ra ngoài. Không biết đó là ai, vì người đó biến mất quá nhanh. Chỉ đủ để gã cố gắng thì có thể nhận ra đó là một cô gái. Gã cứ đứng thừa người tại chỗ mà tự thắc mắc, nghĩ xem đó có phải là vợ mình không. Cũng không thể khẳng định được, vì lúc tối đi ngủ, cô mặc bộ đồ màu gì, gã cũng không nhớ. Nhưng người này mặc đồ màu trắng, còn lấm lem màu gì đó nữa. Ánh trăng chiếu vào góc cửa không đủ sáng, nên gã chẳng đoán được. Tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, gã đàn ông tên Chẩu thấy ớn lạnh khi nhìn thấy dáng người kia. Không nghĩ ngợi thêm nữa, gã lần mò đi vào nhà, mở cửa bếp ra nhẹ nhàng và tiến vào trong rồi đóng cửa lại. Bên ngoài trăng sáng là thế, nhưng bên trong nhà tối om. Chẩu nhìn về phía chiếc giường của hai vợ chồng, gã nín thở khi lại thấy bóng dáng cô gái mặc đồ trắng vừa bước lên giường. Chỉ vừa nhìn thấy hình ảnh này, Chẩu chết cứng cả chân, hơi thở nín lại, tim đập thình thịch. Chẩu thấy rõ ràng có cái bóng trắng vừa trèo lên trên giường và biến mất. Gã lùi lại hai bước vì sợ, chẳng hiểu cái chuyện quái gì đang diễn ra. Tự nhiên căn nhà quen thuộc lại trở nên đáng sợ vô cùng. Đứng yên không biết nên làm gì, gã còn có suy nghĩ muốn bỏ chạy. Chân tay bủn rủn, Chẩu nghĩ mình đã gặp ma giữa đêm trường và ngay trong chính căn nhà của mình. Chưa kịp định thần thì ở sau lưng có tiếng thở nhẹ nhẹ áp sát và một bàn tay bất ngờ đặt lên trên vai. Chẩu quay phắt lại, hét lên vì sợ hãi, ngã bệt xuống, người toát mồ hôi, chân quẩy đạp xua đuổi, miệng há hốc. Gã thấy người kia cũng giật mình lùi lại, sau đó là một giọng nói khá quen thuộc. Ông làm sao vậy? Đừng có làm tôi sợ nha. Trời đất ơi, ghê quá vậy. Thì ra người vừa đặt tay lên vai gã là vợ mình, chính là Hiên. Là bà hả? Làm tôi hết hồn à? Hiên hoang mang, mặt tái đi khi thấy biểu hiện của chồng. Chứ ông làm sao mà sợ dữ vậy? Tôi có làm gì ông đâu. Lúc nãy thấy ông tỉnh dậy, biết ông đi vệ sinh, cho nên tôi cũng dậy theo. Chứ tôi á, đàn bà giờ này sợ không dám đi một mình. Xong đi vào á, lại thấy ông á, cứ đứng im à, gọi mãi mà không có nghe, cho nên mới... Nghe giải thích mà Chẩu thở liên tục, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nuốt từng ngụm nước bọt. Gã lại sực nhớ ra chuyện vừa rồi. Chẩu quay đầu từ từ nhìn về phía giường ngủ. Hiền ở đây, vậy thì lúc nãy ai là người bước lên trên giường? Vừa quay đầu nhìn vừa rung lên cầm cập, da mặt càng lúc càng tái, người lạnh đi. Gã hoang mang lắm. Hiền thấy chồng như vậy thì càng sợ hơn, vội ngồi xuống bên cạnh lay vai mà hỏi. Này, ông làm sao vậy? Sao mà cứ rung lên như vậy? Có chuyện gì, đừng có làm tôi sợ chứ. Hiền nói mà muốn chảy cả nước mắt, vì vốn là người sợ ma. Đang nửa đêm thấy người đàn ông là điểm tựa của mình đang run rẩy thì sao mà không quản cho được. Chẩu vẫn lắp ba lắp bắp, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía giường ngủ. Thế ai là người lúc nãy lên giường? Ông nói cái gì vậy? Ai lên giường là sao? Gã vẫn liên tục lắp bắp, chẳng nói rõ được gì. Mãi thêm một hồi lâu sau thì mới kể lại được cho vợ nghe những gì mình đã nhìn thấy, từ lúc đứng ở ngoài bụi cây cho đến khi đi vào nhà. Cả hai chìm vào sự sợ hãi tột cùng. Nhưng cứ ngồi vật vã ở đây cũng chẳng phải là cách. Hai vợ chồng dìu nhau đứng dậy và đánh liều tiến đến chiếc giường ngủ. Cẩn thận hơn, Chẩu còn xuống bếp cầm lấy con dao. Sau đó cả hai dìu nhau mặt đầy sự căng thẳng. Càng gần thì hơi thở càng chậm lại. Chẩu thì hai tay nắm chặt con dao, còn Hiên thấp dội cây đèn dầu để lấy ánh sáng. Đến khi tới gần giường, cũng là lúc mặt mày tái mét, mắt căng ra, mồ hôi túa đầy trên trán. Tuy nhiên khi tới nơi, chẳng hề thấy có người nào đang ở trên giường cả. Làm gì có ai đâu, cái ông này lắm chuyện thật chứ, làm sợ chết khiếp hả? Gã cười cười rồi đem con dao đi cất. Hiền thổi cho đèn tắt rồi lên giường nằm. Thấy tối quá nên Chẩu ngồi dậy mở cửa sổ ra. Ánh trăng từ bên ngoài hắt vào nên cũng đỡ đi được phần nào. Cháu quay trở lại, hai vợ chồng đắp chăn đi ngủ. Chẳng biết rằng, ngay sau phía cửa sổ, ở bên ngoài sân, bóng dáng một cô gái đứng lù lù dưới ánh trăng, da dẻ trắng bệch, gương mặt u buồn đang nhìn vào bên trong. Cháu nhắm mắt đến khi chìm vào trong giấc ngủ, thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy với chúng tôi? Cháu giật mình ngồi dậy, liếc nhìn sang vợ mình, thấy Hiền đã ngủ say. Không biết vừa rồi là giọng nói của ai, nhưng mà nghe cực kỳ đáng sợ. Thở hổn hển một lúc, gã tự cho rằng mình nằm mơ mê man mà thôi. Một đêm dài qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Tất cả tỉnh dậy đón chào ánh bình minh. Họ cảm thấy thoải mái sau một giấc ngủ khá ngon. Phổng lúc này đã tỉnh lại, tuy đầu còn đau nhức, nhưng cơn say đã dịu đi. Gã đi ra đứng trước cửa, tay dụi mắt nhìn chung quanh. Đến lúc này thì trong gã không còn bộ dạng của một gã đàn ông nhếch nhác, chỉ biết đến rượu. Đúng lúc ấy cháu đang đi bộ ngoài đường, thấy Phổng thì liền cất tiếng hỏi. Ủa bạn, hôm nay dậy sớm vậy, không uống nữa hả? Phổng cũng nhận ra người kia là ai, vốn sống cùng làng và cả hai bằng tuổi nhau. Gã chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong, không đáp lại dù chỉ là một lời. Cháu tiếp tục bước đi, khẽ lắc đầu ngán ngẩm cho người bạn của mình. Cháu chợt dừng lại, nhíu mày một cái, xong lắc đầu bỏ đi. Ở nhà Phổng đi ra ngoài rửa mặt, đến khi tỉnh táo hơn một chút, gã mới nhìn vào trong căn nhà của mình, mặt cũng tỏ ra chán chường. Bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường ngủ bốc mùi hèm, đồ dùng gần như đã bán sạch, chẳng còn gì giá trị. Cũng vì như vậy mà suốt ngày bỏ đi, cửa nẻo bỏ không, cũng chẳng có ai trông coi. Phổng lục lọi, lấy ra một số tiền, rồi lại mỉm cười, và sau đó bỏ đi. Phổng lại đi mua rượu, để chìm đắm trong men say, quên hết sự đời. Nhưng đi được một đoạn, gã lại cảm giác có người đang nhìn chằm chằm phía sau lưng mình. Dừng chân quay đầu lại, gã chẳng thấy có ai, nên quay lưng bỏ đi, tìm đến quán rượu quen thuộc. Hôm nay có tiền, Phổng chẳng ngại mà gọi rượu và cả mấy món để nhắm. Bà chủ quán tuy thấy Phổng nát rượu là thế, nhưng cũng chẳng quan tâm, vì dù sao có người tới uống rượu là tốt rồi. Phổng chẳng bao giờ uống nợ, nên bà vẫn niềm nở chào đón. Phổng cầm chai rượu mở ra, rót vào cái ly nhỏ, rồi tu một mạch. Chờ thêm một chút, mấy món ăn nóng hổi đã được bày ra. Bà chủ mỉm cười tính tiền cho Phổng rồi rời đi, chẳng muốn để ý gã làm gì. Đang uống dở thì bất ngờ bên ngoài có một người đàn ông khá cao tuổi bước vào. Bà chủ quán hơi bất ngờ, vì thường giờ này chỉ có Phổng ghé tới mà thôi. Quán của bà vừa là quán rượu, vừa là quán ăn, thành ra mới mở từ sáng tới tối. Dân ở đây thì chủ yếu là dân nhậu, nên sáng sớm ít có ai tới đây ngoài Phổng. Người đàn ông đi vào bên trong, đột nhiên thấy một người đàn ông đang ngồi một mình. Ông tiến lại trước bàn của gã. Chào cậu, tôi có thể ngồi đây được không? Phổng đang gắp đồ ăn chập vào miệng thì dừng lại, nhíu mày nhìn người kia, im lặng nghĩ gì đó rồi nói. Được rồi, tôi cũng không có ai uống cùng, cứ tự nhiên. Người đàn ông mỉm cười gật đầu. Bà chủ quán thấy vậy liền đi lấy thêm ly. Phổng nhìn người đàn ông lạ mặt, hỏi ra thì mới biết ông tên là Giàng, người ở nơi khác, có việc đi ngang qua đây, thấy đói nên vào ăn. Phổng cũng thấy lạ, nhưng hỏi thì ông ta nói rằng thấy gã chỉ ngồi một mình, bản thân lại là người thích nói chuyện nên mới muốn ngồi cùng với Phổng. Cũng không vội gì nên người mới nói chuyện với nhau. Chẳng biết vì sao gã lại cảm thấy thân thiết với ông Giàng. Phổng kể về cuộc đời của mình, ông Giàng vừa nghe vừa gật đầu. Cứ như thế cả ngày hôm ấy, Phổng kể ra hết những gì về mình, chẳng giấu giếm gì cả. Ông Giàng chỉ nghe rồi nói đôi câu, cũng có ý khuyên bảo. Nhưng Phổng nói, làm gì được nữa chứ, đời tôi bây giờ nó nát lắm rồi, cứ vậy mà sống thôi, chẳng cần cái gì nữa. Ông Giang lắc đầu, khẽ nhìn Phổng bằng ánh mắt có phần kỳ lạ, nói nhỏ trong miệng. Nhưng con người không hề muốn cậu sống như thế này, dù cho tội lỗi của cậu gây ra là quá lớn rồi. Cậu nói quá nhỏ, Phổng đã ngà say nên không nghe được, miệng vẫn luyến thắng nói trong men say. Sau một ngày uống rượu với nhau, Phổng mời người đàn ông mới quen về nhà, vì người này rất hợp tính, dễ nói chuyện, và Phổng cho rằng người này không khinh bỉ gì. Ông Giàng cũng gật đầu đồng ý, nói rằng dù sao thì việc cũng không gấp, ở lại một hai hôm cũng không thành vấn đề. Bước vào trong căn nhà, ông Giàng cũng tỏ ra có chút ngạc nhiên vì chẳng có gì ngoài chiếc giường và cái chiếu cùng vài bộ quần áo cũ nát. Phổng lại phủi cái chiếu mà nói: Nhà tôi chỉ có vậy thôi, mong ông không có chê. Không sao không sao, tôi sống đơn giản cũng quen rồi, thế này cũng bình thường à. Phổng gật đầu mỉm cười rồi lên giường đi ngủ, miệng thở phì phò chẳng bận tâm. Ông Giang vẫn đi lại kiếm cái chỗ cất túi đồ, ngắm nhìn ngôi nhà một lúc, cứ như thể tìm kiếm thứ gì đó. Đi lại xung quanh nhà một lúc, ông Giang mới trở vào nhà, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Phụng đã ngủ say không hay biết gì. Ông Giang giờ mới tháo cái búi tóc ở trên đầu ra, để lộ một mái tóc được nuôi dài, hai màu đen trắng hòa vào nhau. Thời này đàn ông để tóc dài cũng khá ít, nên nhìn ông có phần hơi khác lạ. Xong ông lên giường nằm cạnh Phổng và nhắm mắt ngủ. Ngủ được một lúc, Phổng lại tỉnh giấc khi nghe đâu đó có tiếng khóc. Mặt nhăn nhó một hồi vì khó chịu, tiếng khóc vẫn văng vẳng vọng tới, giọng của một người phụ nữ nỉ non trong đêm. Đêm nay trăng vẫn sáng, cánh cửa nhà từ từ mở ra, nghe kẽo kẹt. Và ở ngay phía trước, dáng người của một cô gái xuất hiện từ lúc nào. Cô ta đứng im, không hề cử động, chỉ có tiếng khóc lọt vào bên trong. Chịu không được, Phổng ngồi dậy, cơ thể đầy mệt mỏi do men rượu đã ngấm sâu, nhưng đầu óc thì có phần tỉnh táo hơn đêm qua. Phổng lắc đầu, mở mắt ra và nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Hệt như đêm trước, gã lại thấy dáng người cô gái trẻ đứng đó, mặt hướng vào trong, nhưng tuyệt nhiên không thể nhận ra đó là ai. Gã nhíu mày hơi rùng mình. Nếu như hôm qua quá say không biết gì thì không sao, nhưng hiện tại Phổng tỉnh táo đến lạ thường. Nhìn thấy bóng cô gái, gã rùng mình ớn lạnh. Phổng nhìn chằm chằm vào cô gái trước nhà, cô ta vẫn đứng im, tiếng khóc thúc thích vang vọng, nghe như oán trách. Phổng không chịu được nữa, lấy tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Gã vẫn thấy mồn một cô gái đó. Cô gái tưởng chừng xa lạ, nhưng lại dần trở nên quen thuộc. Tiếng cười mang dại giờ đây đã thay thế cho tiếng khóc u uất kia. Bỗng tiếng cười kia tắt hẳn, cô gái đứng im lặng, và chỉ sau một cái chớp mắt, cô gái biến mất. Gã ngồi im trên giường, miệng thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra. Ông Giàng hình như chẳng hay biết chuyện gì nên vẫn nằm yên không nhúc nhích. Nỗi sợ hãi khiến Phổng tưởng mình không thể ngủ được nữa. Nhưng bất ngờ thay, sau khi cô gái biến mất cũng là lúc cơn say rượu lại trở về. Men rượu khiến cho đầu óc quay cuồng, Phổng nằm gục xuống tiếp tục ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh khi Phổng đã nằm im, ông Giàng mở mắt ra nhìn về phía cửa nhà. Ông biết thứ gì vừa ở đó, nhưng vẫn im lặng thở nhẹ nhàng và tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tờ mờ sáng khi mặt trời vẫn chưa lên, chỉ có vài người dậy sớm để chạy ra chợ mua đồ, còn về chuẩn bị đi làm. Chẩu lúc này cũng đã tỉnh dậy. Bình thường gã không dậy vào giờ này, nhưng hôm nay trong nhà có việc, hai vợ chồng dậy sớm. Chẩu bất ngờ khi tỉnh lại đã không thấy vợ đâu, chắc là đã đi chợ rồi. Đứng dừng dài một lúc, gã đi ra ngoài giếng lấy nước rửa mặt, thì bất ngờ thấy dáng người đứng lẳng lặng ở đó. Còn chưa tỉnh ngủ, chẩu nghĩ đó là vợ mình nên cất tiếng. Bà dậy từ khi nào vậy? Sao không gọi tôi? Tôi tưởng đi chợ luôn rồi chứ. Không có tiếng trả lời, người kia vẫn quay lưng lại với gã. Chẩu thấy hơi lạ, tưởng vợ không nghe thấy nên hỏi lại. Tiến lại gần, gã vẫn thấy kỳ quặc, Vì có hỏi thế nào vợ cũng không đáp, nên gã đâm ra bực mình. Nói xong, Chẩu vô tình dấp chân vào cục đá, suýt nữa thì ngã. Chẩu đứng thẳng người dậy. Trước mặt gã không còn bóng người nào đứng đó. Chỉ trong có một khoảnh khắc, người vừa rồi đã biến mất không chút dấu vết, không một tiếng động. Gã hoang mang đứng chôn chân, mắt đảo xung quanh để tìm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Chẳng có ai giải thích cho gã vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, người kia đã đi đâu. Sự hoang mang kinh hãi vẫn còn ở đó. Đến lúc này Chẩu mới nhận ra điểm không đúng, chân lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, đầu cố gắng nhớ lại người vừa rồi là ai. Đáng sợ hơn, khi đã nhớ ra, bộ đồ mà Hiên mặc có màu khác, không phải là màu trắng bị nhóm thêm màu như ban nãy. Chẩu đứng không vững, vì người vừa rồi cũng giống hệt như người đêm qua. Chỉ có điều lần này là ở ngay trước mặt. Quá kinh hãi, Chẩu ngồi bệt xuống, răng môi cắn vào nhau, cơ thể bủng rủng, hơi thở ngập ngừng nhìn về phía cái giếng, nơi chỉ mới đây nhìn thấy hồn ma. Chẩu sợ đến mức không dám ra rửa mặt nữa, mà phải chạy ra ngoài cửa chính, đứng đó chờ đợi đến khi trời sáng hẳn và Hiên cũng đi chợ về. Chẩu bước tới cầm đồ hộ cho vợ và đi vào trong. Hiên chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nên vẫn rất bình thường. Đoạn cô rửa ráy tay chân nấu đồ ăn sáng, chờ thêm mấy người qua để làm mâm cơm cúng dỗ cho mẹ. Ăn uống xong cũng là lúc mấy người trong làng được Hiên nhờ cũng đã tới. Họ vui vẻ đi vào trong chuẩn bị nấu nướng, vừa làm vừa nói chuyện cùng nhau chuyện này cho tới chuyện khác. Và như thường lệ, chuyện của Phổng cũng được nhắc đến. Thì ngày xưa là ngày xưa thôi, bây giờ thành ra thế kia, ai cũng chán cả, không muốn lại gần. Tối ngày cứ rượu với chè, nghe bảo còn đi theo mấy cái thằng choai choai mấy lặng bên cờ bạc. Mình khuyên thì cũng đã khuyên rồi, không nghe thì đợi nó nát, biết phải làm sao, chẳng ai ép nó nghiện rượu cả. Những người khác gật đầu, xong có người vẫn tỏ tiếc thương. Nói gì thì nói chứ, dù sao ngày trước thằng Phổng cũng giúp mọi người nhiều việc, vợ nó cũng ngoan hiền, thế mà chỉ vì không có con lại cãi nhau, còn bé nó cũng bỏ đi. Đúng rồi đó các cô các bác, nói chứ con cũng thấy tiếc đó. Hồi đó chị ấy hiền lắm, lúc nào gặp cũng cười tươi, ăn nói là nhẹ nhàng, phải cháu cho cũng muốn lấy làm vợ chứ. Cả đám nghe vậy khẽ cười, chỉ có Chẩu đang lặt rau phụ ở một bên, nghe nhắc tới Phổng và vợ thì mặt có hơi chút ngẩn ra, nổi cả da gà, cố gắng bình tĩnh và gạt đi cái dòng suy nghĩ, song vẫn không thoát khỏi sự chú ý của một người. Bà liền hỏi: "Ủa cái thằng Chẩu, mày làm sao vậy? Gì mà cứ ngồi ngấn ra vậy, sợ cái gì hả?" Hiên ngạc nhiên nhìn, cũng liền nhận ra sắc mặt của chồng có gì đó rất lạ, chắc chắn là do nghe nhắc đến Phổng. Gã giả vờ ngáp một cái cho rằng mình vẫn còn đang buồn ngủ. Hiên cũng không hỏi thêm, tuy nhiên cái biểu hiện vừa rồi làm cho Hiên có chút nghi ngờ. Nói thêm một lúc, câu chuyện về vợ chồng Phổng cũng kết thúc, đổi sang một câu chuyện khác. Nhanh chóng mâm cơm cũng đã chuẩn bị xong, dân làng được mời đã đến để ăn cỗ. Trái với đó là tại nhà của Phổng, lúc này gã vẫn chưa dậy, mắt nhắm tịt, còn ông vàng đã dậy từ sớm và đang nấu ăn. Trong nhà chẳng có gì, may mà còn mấy cái nồi, vì bán cũng chẳng ai mua. Chỉ bị mạng nhện bám đầy bên trong do lâu không sử dụng, rửa qua là có thể dùng được. Ông vàng cũng hỏi mấy người đường ra chợ để mua đồ về nấu ăn. Phổng sau đó cũng tỉnh dậy, ngửi thấy có mùi đồ ăn thơm thì ngạc nhiên. Ông vàng có chút kinh ngạc vì lúc này khi tỉnh rượu, Phổng nhìn như một con người khác, dù vẫn đang trong bộ dạng nhếch nhác. Phổng lấy bộ quần áo rồi đi tắm rửa, tóc tai dài ngoằng đã được gội sạch, nhìn cũng có chút gọn gàng. Ông vàng nhận ra ngay sự tồn tại sau vẻ ngoài bẩn thỉu xộc xệch và tàn tạ của một kẻ nát rượu. Khi tỉnh táo, Phổng trông có phần khôi ngô, thậm chí là khá đỉnh đạt, rất có khí chất của một người đàn ông. Tắm rửa xong, Phổng vào nhà chờ thêm một chút và cả hai cùng ăn. Đối với Phổng, cũng đã lâu lắm rồi mới có được bữa ăn ngon như thế này. Nếu chưa muốn nói là rất đổi quen thuộc. gấp miếng thịt và cho vào miệng. Gã đột ngột dừng lại, mặt đổi sắc, tỏ ra vô cùng hoang mang. Đôi tay cầm bát đũa, rung lên khe khẽ, vì hương vị rất giống với vợ gã từng nấu. Phụng gấp thịt ăn như người chết đói. Ông Giang chỉ chậm rãi ăn và nhìn gã bằng ánh mắt đau xót, có phần thông cảm. Thầm nghĩ ở trong đầu, bây giờ hối hận có lẽ đã quá muộn. Chỉ mong cậu sẽ mau chóng tỉnh ngộ. Phổng vẫn cứ thế ăn, dĩa thịt mau chóng rơi đi. Ông Giang phải đi múc thêm. Ngồi đó, Phổng vừa ăn vừa khóc. Những giọt nước mắt rơi dọc theo hai gò má. Người run rẩy vì quá xúc động. Đã 5 năm kể từ khi gã chẳng còn được thưởng thức cái hương vị này. Hương vị mà Phổng nghĩ chỉ có vợ mình mới nấu ra được. Phổng nhớ lại những lúc vợ còn ở bên cạnh. Khi được thưởng thức món thịt này, hai người cười nói với nhau hạnh phúc. Và rồi Phổng không thể ăn được nữa. Đặt chén cơm xuống, gã ôm mặt mà khóc nấc. Một ngày lại trôi đi. Màn đêm buông xuống, giăng kín ngôi làng yên tĩnh. Đêm nay trăng mờ hơn, mọi thứ trở nên mờ mịt. Khoảng 7-8 giờ tối, ông Bách từ nhà của chỗ trở về. Bước lảo đảo trên con đường, cố gắng mở mắt ra nhìn cho khỏi vấp. Ông Bách đột nhiên thấy phía trước có dáng người con gái đang đi chậm rãi. Không biết ai, nhưng rõ là người đó có vóc dáng của một người con gái, còn khá trẻ, trẻ hơn ông ta nhiều. Bộ quần áo mặc trên người hơi lạ, hình như là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Nếu là bình thường ông ta cũng mặc kệ mà cứ thế đi về nhà. Nhưng giờ đã ngà ngà say nên không kiểm soát được hành động. Ông ta buông lời trêu ghẹo. Cô gái lẳng lặng bước đi, không trả lời. Ông Bách thấy hơi bực mình. Ở đây người nhỏ mà hỏi không trả lời thì bị cho là láo toét. Ông ta gắt. Này, tao nói mà không trả lời hả cái con kia? Con cái nhà ai vậy? Để tao gọi bố mẹ mày ra, dạy cho mày một bài học. Ở đâu ra cái thói hỗn láo như thế hả? Sau câu chửi của ông ta, cô gái dừng lại, lưng vẫn xoay về phía ông Bách, không hề có tiếng trả lời. Ông Bách lại càng bực hơn, vì nghĩ bọn trẻ nó lại khinh mình, nên dùng dằn bước tới. Đã ngấm men rượu, gã đàn ông nhìn thấy cô gái trẻ cứ đứng im, nhịn chẳng được, bắt đầu có ý nghĩ đen tối. Gã liếc mắt nhìn quanh xem có ai không. Lúc này chẳng có nhà nào ở gần, nên gã nhoẻn miệng cười, áp sát tới người cô ta. Gã chẳng chờ thêm nữa, giơ tay bóp vào mông của cô gái. Tưởng chừng cô gái sẽ quay lại, nhưng không, cô vẫn đứng im, khiến cho gã càng nghĩ cô gái này không có ý trách gì mình. Lập tức gã đưa tay lên định sờ thêm một lần nữa, thì bất ngờ bàn tay của gã bị cô gái chụp lấy. Gã Bách hoang mang, miệng ú ớ, ngẩng mặt nhìn lên, gã thấy người con gái từ từ quay người lại. Trong đêm trăng, ánh sáng phả xuống không quá rõ, những tán cây lay động xào xạc theo cơn gió. Gã nhìn thấy gương mặt trắng bệch như bông tuyết của cô gái trẻ, và cả khuôn miệng đang nhoẻn ra cười đầy ám ảnh. Tóc cô xõa dài hẳn xuống trước ngực. Bây giờ gã mới cảm thấy bàn tay đang nắm chặt mình lạnh buốt. Gã mường tượng ra mình đang gặp phải cái thứ gì. Trong một chút lý trí còn lại, gã dường như nhận ra gương mặt đầy đáng sợ kia lại có gì đó vô cùng quen thuộc, không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Gã sợ lắm, muốn hét lên nhưng chẳng được. Gã lập tức ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Người hơi giật giật lên mấy cái. Còn cô gái kia thì đã biến mất. Hơn 12 giờ khuya, tiếng ồn ào của mấy người vừa từ nhà chỗ trở về. Ai nấy đều đã ngấm men. Đang đi thì một người chợt nhìn thấy từ phía trước, hình như có ai đó đang nằm. Mọi người lập tức chạy tới để xem. Họ mau chóng nhận ra, đó là ông Bách. Người đã về trước đó vài giờ đồng hồ. Kiểm tra một lúc, may mà ông ta vẫn còn thở. Người chỉ bị gió thổi cho hơi lạnh một chút mà thôi, chứ chưa xảy ra chuyện gì. Lay lay người một lúc, ông Bách cũng lờ đờ mở mắt ra. Vừa nhìn thấy dáng người đàn ông, bên cạnh còn có một người đàn bà. Ông ta hoảng hồn lùi lại, miệng la lên, làm cho mọi người vô cùng khó hiểu. Trời đất ơi, tránh xa tôi ra đi. Sau một phen hoảng sợ, ông Bách nhận ra xung quanh mình chỉ là vài người cùng làng, nên mới bình tĩnh lại, miệng thở hổn hển, mặt tái mét. Một bà trong nhóm hỏi: Chứ ông bị làm sao mà lại nằm ngất ở đây? Coi chứ trúng gió mất rồi đó. Thôi thôi thôi, mau dìu ông ấy về nhà đi. Gớm khổ, nằm ở đây chẳng biết bao lâu rồi. Không không, tôi không có bị làm sao cả. Tôi muốn giải thích nhưng ông cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Phần gì chưa kịp nhớ ra chuyện mình đã gặp phải. Ông Bách được đỡ đứng dậy, sắc mặt tái mét, nên ai cũng cho rằng ông bị trúng gió. May mà chỉ bị nhẹ. Sau đó ông cũng được dẫn về tới nhà và lên giường nghỉ ngơi. Nằm trên giường, ông Bách cố gắng nhớ lại bản thân đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại nằm bất tỉnh ở giữa đường như vậy? Ông chắc chắn là không bị trúng gió. Vì nếu vậy thì giờ cả người đã rất mệt mỏi, chứ không tỉnh táo như thế này. Hiện tại ông rất tỉnh, chỉ là chưa thể nhớ ra bản thân đã gặp phải chuyện gì. Nằm nghỉ ngợi một lúc, nhớ lại từ khi mình rời khỏi nhà của chẩu. Đi trên đường, nhưng cứ nhớ tới cái đoạn đường nơi mình bị ngất, thì lại mù mờ chẳng nhớ rõ. Cứ như thế, ông ta nằm vắt óc suy nghĩ mãi, cho tới gần sáng. Ở bên cạnh, vợ ông ta đã ngủ say, lâu lâu trở mình một chút, rồi lại nằm im. Còn ông Bách vẫn nằm ngửa mặt nhìn lên mái nhà, tay vắt lên trán, nhíu mày cắn răng liên tục. Và cuối cùng cũng nhớ ra được bản thân đã bắt gặp một cô gái đang đi giữa màn đêm. Nhớ được tới đây, ông Bách rùng mình một cái. Đoạn nghĩ về thời điểm lúc bàn tay định đưa lên sờ mó thì bị cô gái túm lại. Cô ta quay mặt ra sau, để lộ ra gương mặt ma quái kinh dị đến ớn lạnh. Tim đập thình thịch khi nhớ ra gương mặt vừa lạ vừa quen của cô gái đó. Nó lạ chỉ bởi vì đã quá lâu không nhìn thấy gương mặt này. Còn quen vì người đó cũng đã từng sống ở đây. Chính là người vợ của Phổng. Đến đây ông ta run rẩy liên tục. Chẳng phải cô ta đã bỏ đi rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng quá đỗi đáng sợ? Ông Bách giờ đã nhớ rõ mồn một cái gương mặt trắng hếu, bàn tay lạnh cống chụp vào tay của mình. Trên gương mặt cô ta còn nhoẻn ra nụ cười sắc lạnh kèm với đôi mắt trắng giả. Nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu, rõ ràng đã hơn 5 năm kể từ khi vợ của Phổng bỏ đi và không một lần quay trở lại. Tự nhiên hôm nay lại xuất hiện trong làng này với bộ dạng kinh dị và ám ảnh. Đang suy nghĩ, bỗng ở cửa thình lình vang lên 3 tiếng gõ. Ông Bách giật bắn cả người, mở trừng mắt. Ông ta cảm thấy khó thở, chẳng biết ai giờ này còn tới đây gõ cửa để làm gì. Ông Bách ngồi dậy, nhìn về phía cửa, nuốt nước bọt, ánh mắt vô cùng hoang mang. Ở cửa, tiếp tục có tiếng gõ, rất rõ ràng và dứt khoát, không thể chỉ là nghe nhầm được. Ông nhỏ giọng mà hỏi: Ai vậy? Tìm tôi có việc gì? Vẫn chỉ là 3 tiếng gõ vang lên, không có ai trả lời. Điều đó khiến ông Bách sợ hãi. Khẽ kéo cái mền lên trùm kín cơ thể, chỉ chừa lại gương mặt. Ông hơi ngoái đầu, liếc mắt nhìn ra cửa nhà mình, không hề có ý định mở ra. Cửa vẫn bị gõ vào liên tiếp. Lần này không chỉ có 3 tiếng mà là rất nhiều. Kẻ nào đó đang gõ liên tục như hối thúc ông ta mở cửa. Âm thanh càng lúc càng lớn và gấp gáp. Ông Bách sợ quá nhìn sang phía vợ. Bà ta vẫn ngủ say, không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nằm nín thở, đôi mắt rung rung, ông Bách cố gắng chờ đợi cho kẻ kia mất kiên nhẫn rồi bỏ đi. Nhưng không, cửa vẫn bị gõ liên tục và rất đều đặn. Và rồi điều ông ta không mong muốn nhất đã xảy ra. Tiếng chốt cửa bị kéo ra vang lên một tiếng. Nó rơi xuống đất và lăn đi đâu đó. Cửa nhà từ từ hé mở, bản lề cạm vào nhau, nghe chói tai. Làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, cửa dần dần mở ra rồi đập nhẹ vào vách. Nó dừng lại như thể bị ai đó giữ chặt. Trên giường, ông Bách đã sợ đến đứng cả tim, không dám phát ra tiếng dù chỉ là một hơi thở. Ông chẳng thể tin được cửa có thể bị mở ra từ bên trong như thế. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ánh trăng hắt qua cửa chiếu vào trong. Ở giữa in một bóng người con gái với mái tóc xõa xuống, tung bay theo cơn gió. Cô gái tiến vào bên trong nhà. Ông Bách quá sợ, định vùng lên gọi vợ dậy và bỏ chạy. Nhưng cơ thể bây giờ cứng đờ, không nhúc nhích được. Chỉ có đôi con mắt là vẫn có thể đảo qua đảo lại. Chính vì như vậy, ông ta chỉ có thể nhìn vào cái bóng người in dưới nền nhà. Cô gái đang từ từ tiến vào, đi theo cơn gió. Tiếng gió rít lên như một giọng nói ai oán từ cõi âm ti vọng về. Cái bóng in trên nền nhà càng lúc càng lớn, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai từ bên ngoài bước vào cả. Chỉ có tiếng gió rít mạnh tạo thành một giọng nói âm gian. Tại sao ông làm như vậy với chúng tôi? Tại sao mấy người làm như vậy với chúng tôi? Sợ quá, ông Bách cố gắng hết sức thì mới lắc được cái đầu, miệng cất tiếng lắp bắp đầy sợ hãi. Không, tôi có làm gì mấy người? Tôi có làm gì mấy người đâu. Tiếng gió như giọng ai đó gào thét. Ông Bách hoảng loạn, muốn dùng dãy mà không được. Rồi đột nhiên cánh cửa nhà đóng sầm lại, trả lại bóng tối bên trong căn nhà. Tiếng gió rít cũng biến mất. Nằm trên giường, ông Bách vẫn thở hồng hộc như người sắp đứt hơi, mặt cắt không ra giọt máu. Giọng nói ấy càng lúc càng trở nên quen thuộc. Đó chính là vợ của Phổn. Ban ngày tại nhà của Phổn, hôm nay gã đã dậy sớm hơn, vẻ mặt tỉnh táo, da dẻ hồng hào, người không còn mùi rượu. Đứng trước cửa, gã dừng dài chào đón một ngày mới. Nhìn về phía mặt trời đang lên, ánh mắt lúc vui lúc buồn. Ông vàng từ ngoài giếng nước rửa mặt đi vào, thấy Phổn đã thức dậy thì cất tiếng. Cậu dậy rồi hả? Mau đi rửa mặt đi, tôi nấu đồ ăn sáng rồi chúng ta cùng ăn. Thế nào rồi? Người không bị rượu khống chế, tỉnh dậy như này có giúp cậu sảng khoái hơn không? Phổn cắn nhẹ răng, trầm lặng nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Ông vàng cười nhẹ rồi gạt đi. Phổn đi ra ngoài giếng để lấy nước rửa mặt, xong vẫn không khỏi liếc nhìn người đàn ông đang nhen lửa nấu đồ ăn sáng ở trong bếp. Phổn thấy có gì đó khó nói về người đàn ông này kể từ hôm gặp nhau ở quán nhậu quen thuộc của gã. Đã 2-3 ngày trôi qua, ông ta vẫn chưa rời khỏi đây. Không biết là vì lý do gì. Hỏi thì ông vàng chỉ nói là thấy không khí trong làng này khá tốt, cũng không giỏi gì nên ở lại chơi thêm mấy hôm nếu như Phổn đồng ý. Tất nhiên là Phổn gật đầu, vì có ông cùng ăn uống và nói chuyện cũng vui. Cũng đã từ rất lâu rồi Phổn mới có được cái cảm giác này. Đã qua 5 năm kể từ ngày vợ bỏ đi, gã chìm vào men rượu, bị mọi người xa lánh, chẳng bao giờ có thể nói chuyện với ai. Thậm chí trong thâm tâm, gã còn mong ông vàng ở lại càng lâu càng tốt. Kể từ khi ông vàng có mặt ở đây, gã đã giảm uống rượu đi đáng kể. Mấy hôm chỉ làm vài ly với ông vàng khi ăn cơm cùng nhau, nên đầu óc vô cùng tỉnh táo. Thậm chí với một gã nghiện rượu lâu năm như Phổn, gã còn tự hỏi sao cơn thèm rượu của mình lại biến đi đâu nhanh như vậy. Chẳng lẽ là do người đàn ông này sao? Vừa rửa mặt, Phổn vừa nhìn người đàn ông bên trong nhà, không khỏi suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đến lúc ăn sáng cùng nhau, thấy gã đã tỉnh táo nói chuyện được nhiều hơn thường ngày. Ông vàng hỏi. Cho tôi hỏi cậu cái này nha. Nếu không muốn trả lời thì cũng được. Cậu có muốn gặp lại vợ của mình không? Tôi hỏi là vì khi cậu tỉnh táo đó, nhìn cậu là người rất tốt, chắc hẳn cũng rất yêu thương người thân của mình. Trong trái tim của cậu, tôi nghĩ tình yêu dành cho cô ấy vẫn còn rất nhiều á. Phổn khẽ dừng, lặng yên nhìn ra ngoài cửa, chưa vội nói. Nếu là bình thường như 5 năm qua, có người nào nhắc về vợ của gã thì lập tức sẽ gào lên mà chửi bới. Nhưng bây giờ thì không. Phổng chỉ hơi rung nhẹ, đôi mắt toát ra nỗi buồn sâu thẳm, khẽ đáp. Tôi muốn chứ. Nhưng mà quá muộn rồi. Thứ lỗi cho tôi nghe. Đúng là giờ nói chuyện này thì đã quá muộn. Có lẽ vợ của cậu giờ đã có một gia đình mới rồi, một hạnh phúc mới, và một người đàn ông cũng yêu cô ấy giống như cậu vậy đó. Nên hãy chúc cho cô ấy hạnh phúc đi. Khẽ nhìn vào ánh mắt của Phổng, ông thấy nó đang xúc động. Đúng như ông nghĩ, Phổng đã không nhịn được. Không, cậu ấy không thể có được điều đó đâu. Tại sao cậu lại nói như vậy? Chẳng lẽ cậu không mong vợ mình có được hạnh phúc mới sao? À, chắc tại vì cậu còn rất yêu cô ấy. Cuộc cãi vã năm đó chỉ là một sai lầm của cậu. Thế cho nên bây giờ, cậu vẫn mong được gặp lại và hai người có thể hàn gắn. Tôi nói vậy có phải không? Đúng vậy. Chắc là như vậy đó. Ông chàng tiếp tục ăn sáng, không hỏi thêm gì nữa. Ánh mắt có phần đăm chiêu, như thể tiếc cho một gia đình vốn từng rất hạnh phúc. Vậy mà chỉ vì những lý do và nhận thức kém cỏi có một vài người mà gia đình ấy đã chìm vào trong bóng tối, trong hố sâu của nỗi đau, chia ly, mỗi người mỗi ngã, chẳng bao giờ có thể gặp lại. Thấy Phổng đã có dấu hiệu tốt hơn, nhưng ông vàng vẫn chưa muốn nói thật lý do vì sao mình lại có mặt ở đây, và khiến cho Phổng cần phải nói ra sự thật. Và cả những con người sống ở ngôi làng này, những kẻ dù không trực tiếp gây ra chuyện nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Ăn xong, Phổng làm lặt vặt vài việc trong nhà, cũng đã lâu rồi mới tỉnh táo như người bình thường. Gã lại trở thành một người khá siêng năng, không muốn ngồi im một chỗ. Còn ông vàng đứng lẳng lặng ở cửa nhà, mắt nhìn về xa xăm, trong đầu nhớ về một hôm nọ. Hôm ấy khi đang ngủ say, màn đêm buông xuống, tiếng gió bên ngoài thổi nhẹ. Ông đang thở nhẹ từng hơi, giấc ngủ êm ái giúp ông ấy thoải mái. Thì đột nhiên ông tỉnh dậy, liếc mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn im lìm, chẳng có tiếng động gì. Nhưng ông vàng khẽ nhíu mày và cất tiếng như thể đang nhắc nhở ai đó. Dừng lại đi, nếu còn bước thêm một bước, cô sẽ lập tức tan hồn nát phách đó. Cô tới đây có chuyện gì? Vừa nói vừa ngồi dậy, ông vàng đưa tay bắt ấn, đọc khẩu quyết nhẹ nhẹ trong miệng. Đoạn ông nói: bây giờ cô đã có thể nói chuyện với tôi rồi đó, hãy nói cho tôi nghe đi. Nhưng nếu tìm tôi vì mục đích xấu thì đừng trách vì sao tôi ra tay độc ác. Nói xong, ông rời khỏi giường, bước tới mở cửa, không hề có chút e sợ. Trước nhà là bóng dáng một cô gái với làn da trắng bệch, mặc bộ đồ màu trắng lấm lem đất bụi, gương mặt đượm buồn. Cô nói đi, tôi biết nếu cô cố gắng hiện thân ở đây quá lâu sẽ không có kết quả tốt đó. Hồn ma của người con gái trông còn khá trẻ, liền cất tiếng vang vọng kể lại chuyện của bản thân và lý do xuất hiện ở đây. Cô ta kể linh hồn đã dứt dưỡng đi khắp nơi tìm người có thể giúp đỡ. Nghe xong câu chuyện khi cô gái còn sống, ông vàng cũng không khỏi ngậm ngùi, tỏ ra chua xót. Vậy cô muốn tôi có thể giúp cô thay đổi mọi thứ, giúp cho chồng mình có thể làm lại cuộc đời? Cô không hận anh ta sao? Hồng ma lắc đầu, trên gương mặt còn chảy ra một dòng quyết lệ. Ông vàng thấy hồng ma này không hề có ý định xấu, nên ông đồng ý và nói: tôi sẽ giúp cô, nhưng chắc chắn là phải có điều kiện. Cô không được làm hại bất kỳ ai cả. Những người đã đẩy vợ chồng cô vào hoàn cảnh ấy, tôi sẽ để cho cô khiến họ phải nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng nếu cô làm hại ai thì chắc chắn sẽ siêu hồn phách tán đó, cơ hội đầu thai cũng không còn. Hơn nữa, kể cả chồng của cô cũng khó lòng mà trở lại với cuộc sống bình thường, làm lại mọi thứ như cô mong muốn. Chúng ta không thể lấy oán để báo oán nữa, vì như vậy chỉ khiến hận thù ngày càng chồng chất. Nếu như cô có thể hứa với tôi chỉ làm cho họ dám thừa nhận sai lầm của mình, tôi chắc chắn tôi sẽ giúp. Hồn ma gật đầu. Ông tiếp tục nói, vậy tôi sẽ yểm linh hồn của cô vào một lá bùa để tôi có thể đảm bảo mọi thứ. Ngày mai tôi sẽ đến làng của cô. Hồn ma gật đầu thay cho lời cảm ơn. Ông vàng ném vào linh hồn của cô một lá bùa. Quay trở lại hiện thực, qua mấy hôm ở đây, trước mắt ông vàng cũng đã giúp cho Phổng không còn chìm đắm trong men rượu nữa. Nhưng bên cạnh vẫn còn vài chuyện chưa thể giải quyết xong. Nhưng tất cả không thể vội vàng. Ông vàng muốn Phổng tự nói ra bí mật bản thân còn đang che giấu. Từ đó mới có thể giải quyết tất cả mọi việc một cách tốt đẹp và cho linh hồn của cô gái kia thêm thời gian. Cho những con người kia phải nhận ra mình đã gián tiếp đẩy Phổng và vợ gã có kết cục như ngày hôm nay. Dù không cố ý, nhưng sai lầm vẫn là sai lầm. Buổi trưa hôm ấy, khi ăn uống xong, hai người nằm nghỉ ngơi một lúc. Ông vàng nằm trong, còn Phổng nằm ở ngoài. Gã mau chóng chìm vào giấc ngủ trưa. Ngủ được một lúc thì đột nhiên gã tỉnh lại và mở mắt ra. Còn chưa hết cơn buồn ngủ, hay vì lý do gì đó nên Phổng thấy mọi thứ trước mắt lờ mờ, không rõ ràng. Ánh sáng hòa lẫn vào mấy đồ vật trong nhà, có nhìn thế nào cũng chẳng thấy rõ. Khi liếc nhìn về phía cửa nhà còn mở, ở đó có một bóng người đang đứng. Phổng nghĩ đó là ông vàng nên cất tiếng hỏi. Là ông đó hả? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Chớp mắt mất một cái, Phổng vẫn thấy người kia đứng im, không trả lời hay di chuyển. Còn ánh mắt thì vẫn mờ tịt. Phổng ngáp dài hơi, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Thì bất ngờ, khi quay sang bên cạnh, gã thấy ông vàng đang còn nằm ở đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Lập tức, gã nhận ra một điều không đúng. Phổng quay phắt lại nhìn về cửa. Khi ấy chẳng còn bóng người nào đứng đó. Phổng hơi rùng mình, gã biết chắc chắn người vừa rồi không phải là người quen sang tìm, vì đã rất lâu không còn ai muốn tiếp xúc cùng gã. Phổng đã nhớ ra mấy đêm trước, khi bản thân còn đang chìm trong cơn say, cũng đã từng thấy người này xuất hiện trước cửa nhà mình. Chỉ là do quá say nên hôm sau tỉnh lại mới không nhớ được gì. Sự xuất hiện vừa rồi lại trở thành một chất xúc tác, khiến gã nhớ ra nhiều điều. Phổng ngồi im lặng, mặt đổi sắc liên tục, cố gắng nhớ lại bóng người kia. Gã đã nhận ra người mà bản thân mình đã nhìn thấy là ai. Còn ai khác ngoài người vợ mà gã đã từng rất yêu thương. Tay chân run lẩy bẩy, không phải vì sợ mà là vì xúc động. Nước mắt gã trực rơi, miệng cất tiếng nghẹn ngào khe khẽ gọi vợ. Phổng giật mình vì sau lưng có tiếng thở dài, vội vàng gã quay sang. Ông vàng vừa tỉnh giấc, nhìn gương mặt đang rất xúc động của Phổng, ông trầm giọng mà hỏi. Cậu đã nhớ ra rồi sao? Người mình đã gặp suốt mấy đêm nay. Gã cứng họng, không biết vì sao ông vàng lại biết và hỏi mình chuyện này. Phổng ấp úng. Ông, chẳng lẽ ông cũng thấy cô ấy sao? Ông vàng không đáp, chỉ lẳng lặng rời khỏi giường. Đi được một đoạn, ông ta nói. Cậu hãy suy nghĩ về những gì đã xảy ra đi. Về những việc mình đã làm. Khi ấy cậu sẽ tự có câu trả lời. Và tôi sẽ giúp đỡ cho cậu. Phổng mau chóng rơi vào trầm tư. Gã dường như nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói có phần khó hiểu của người đàn ông kia. Gã tự hỏi, liệu ông ta có mặt ở đây có phải chỉ là tình cờ không, hay tất cả đều đã được sắp đặt. Nhưng Phổng cũng nhận thấy người kia không hề có ý xấu, thậm chí còn đang giúp đỡ mình. Nghĩ tới đây, gã ứa nước mắt, giọt lệ nghẹn ngào lăn dọc trên hai gò má. Đêm hôm ấy, khép tạm cánh cửa, Phổng lên giường đi ngủ. Đêm nay trời khá lạnh. Phổng nằm co ro, trong đầu liên tục suy nghĩ rất nhiều thứ, không tài nào ngủ được. Đôi lúc nước mắt vẫn còn chảy ra. Tiếng kẹo kẹt vang lên, cánh cửa đang từ từ bị ai đó mở. phỏng dừng lại tất cả mọi suy nghĩ, hơi thở cũng chậm lại. Hình như gã đang chờ đợi một điều gì đó. Phỏng mau chóng ngồi dậy, mở mắt thật lớn nhìn về phía cửa nhà, người hơi rung lên. Dù đã đoán được ai sẽ là người chuẩn bị xuất hiện, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự sợ hãi. Gã cắn chặt răng, ánh mắt rưng rưng chờ đợi cho người đó hiện ra trước mắt của mình. Đúng như mong muốn, chỉ vài giây sau, đã có một dáng người vô cùng quen thuộc bước từ bên ngoài và đứng ngay ở trước cửa với vẻ mặt u buồn và vẻ người đó trắng bệch trong đêm tối. Khác với những lần trước, lần này bóng người đó từ từ ngẩng mặt lên và nhìn về phía chiếc giường nơi Phổng đang ngồi. Phổng hơi rùng mình khi thấy đôi mắt trắng giả trên gương mặt kia, nhưng mau chóng định thần lấy lại bình tĩnh, vì người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là người vợ mà Phổng nói rằng đã bỏ gã mà đi vào 5 năm về trước. Nhìn thấy vợ mình xuất hiện, Phổng không giấu được sự xúc động mà đau đớn cắn chặt răng vào nhau, nước mắt rơi lã chả, miệng khóc nấc lên nhớ lại về một quá khứ đau lòng. Đêm hôm ấy, sau lần cãi nhau, Phổng lại đè vợ của mình ra để mà hành sự. Nhưng khác với thường lệ, lần này gã lại làm một cách thô bạo, khiến cho người vợ trẻ khóc nghẹn vì đau đớn. Nhìn thấy vợ bật khóc, Phổng vẫn không chịu tỉnh táo, liên tục hành hạ cô, mắt trừng trừng một cách tức giận, miệng còn gằn lên từng chữ. Con đàn bà vô dụng, mày phải đẻ con cho tao. Mày phải đẻ con cho tao. Mày mà không đẻ nữa thì tao giết mày. Mày phải đẻ, tao phải được làm bố. Mày hiểu chưa? Con đàn bà vô dụng. Chỉ có đẻ con cho tao mà mày không làm được, để tao mất mặt với cả thiên hạ. Mày có biết tao nhục lắm không hả? Vừa gào lên trong cổ họng, Phổng liên tục dập mạnh vào cơ thể người vợ, khiến cô đau đớn, chỉ biết cầu xin trong nghẹn ngào. Anh dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Em xin anh đó. Em xin anh đó. Em chết mất, anh dừng lại đi. Mặc cho cô cầu xin trong tuyệt vọng, Phổng vẫn điên cuồng như một con thú hoang. Thậm chí thấy cô cứ khóc lóc thì tức quá, đưa tay lên bóp cổ vợ, chỉ còn tiếng ục ạc rên la đau đớn. Nhưng tất cả đâu chỉ có vậy, Phổng đã bị máu điên làm cho mất hết lý trí. Lực siết ở cổ tay càng lúc càng mạnh, khiến cho cô vợ không thể nào thở được, cố gắng kéo tay ra mà sức quá yếu chẳng thể làm gì. Và rồi khi đã bị ngạt thở, mắt cô trợn ngược lên, miệng há lớn lộ cả hàm răng, hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Thế nhưng đau đớn thay, Phổng không hề nhận ra chuyện này mà vẫn làm theo bản năng, chìm đắm trong cơn điên cuồng, hành động cho tới khi bản thân được thỏa mãn. Đến lúc này, cơn điên dần tan biến, hơi thở chậm lại, Phổng mới nhận ra có gì đó khác thường. Người vợ đã nằm im, mắt trợn ngược, miệng há lớn. Gã hoang mang, vội lao tới lay người vợ mà gọi. Vợ ơi vợ, em làm sao thế này, em tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi. Phổng đau đớn nhận ra, vợ của mình đã chết, chết dưới đôi bàn tay lạnh lùng của gã. Nhớ tới đây, gã đã khóc nấc trong cổ họng, ký ức đầy đau lòng hiện về khi thấy linh hồn của người vợ trẻ hiện ra. Phổng biết dù có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Gã rời khỏi giường, chậm rãi bước tới, chân đi lảo đảo muốn tiến sát lại với bóng ma của vợ. Vừa đi miệng vừa ấp úng xúc động. Vợ ơi, là em phải không? Là em đâu phải không vợ? Là anh đây nè. Anh xin lỗi. Bóng dáng cô gái vẫn đứng im, đưa đôi mắt trắng đục nhìn người đàn ông. Nhưng ánh mắt ấy không hề chứa đựng sự oán hận, mặc dù gã chính là kẻ đã gây ra cái chết của vợ mình. Bên này Phổng vẫn bước đi, mắt đẫm lệ, đưa tay lên như muốn chạm vào người của vợ, miệng méo máu. Vợ ơi, tất cả là tại anh. Tại anh không tốt. Anh hối hận lắm. Anh chỉ muốn chết đi để có thể được gặp em, để có thể nói lời xin lỗi, để chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng mà anh không đủ can đảm. Anh sợ em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Vợ ơi, tất cả là lỗi của anh. Nói tới đây, Phổng không bước tiếp được nữa mà quỳ rạp xuống đất, bất lực vỗ tay vào lồng ngực, khóc nấc trong cổ họng. Nỗi đau đã che giấu suốt 5 năm qua. Cuối cùng hôm nay, Phổng cũng một lần dám tự mình đối diện. Tội lỗi đã khiến gã phải chìm trong men rượu, trở thành người ai cũng xa lánh. 5 năm qua, Phổng sống trong tội lỗi, trong sự giày vò không có lối thoát. Chỉ có rượu mới có thể giúp gã quên đi những gì đã xảy ra. Có thể cười cười nói một cách ngờ nghệch. Mỗi khi tỉnh táo, gã lại rơi nước mắt. Giờ đây, khi linh hồn của người vợ tìm về, Phổng đã lấy hết tất cả can đảm, một lần đối diện với mọi tội lỗi, để có thể tạ tội với người vợ quá cố của mình. Anh không mong cầu sự tha thứ, mà chỉ muốn vợ được siêu thoát, không còn là linh hồn dứt dưỡng nữa. Lúc này đây, không chỉ có Phổng, mà linh hồn của vợ gã cũng đã chảy những dòng lệ. Những dòng lệ màu máu. Cô bước tới, nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa tay lên xoa mái đầu của người chồng mà mình từng rất yêu thương, và từ từ tan biến. Trong căn nhà chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của người đàn ông. Trưa hôm sau, Phổng đi làm về, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Rửa ráy qua một lượt, gã và ông Giàng lại ngồi ăn uống cùng nhau. Nhận ra Phổng đang có chuyện muốn nói với mình, ông cất tiếng. Cậu có gì muốn nói với tôi sao? Phổng dừng đũa, lặng im nhìn xa xăm và nhìn ông Giàng. Cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của mình. Thực ra, ông có mặt ở đây không phải chỉ là ngẫu nhiên, có phải không? Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Hay tại tôi ở đây lâu quá mà không làm gì, khiến cậu không vui hay sao? Phổng vội vàng lắc đầu. Không, ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi luôn cảm thấy ông xuất hiện và bắt chuyện với tôi hôm ấy không phải là tình cờ. Thực chất từ đầu đã muốn tiếp cận với tôi vì một lý do nào đó. Ông Giàng vẫn im lặng không nói. Phổng không nhịn được. Chẳng lẽ có ai đó đã nhờ ông tới đây tìm tôi sao? Ông Giàng nhận ra ý của Phổng, chỉ nhẹ cười và đáp. Đến lúc này, ông cũng không muốn giấu thêm làm gì nữa. Ông gật đầu, quay sang nhìn Phổng. Đúng như cậu nói đó. Tôi thực sự được một người nhờ đến đây để giúp đỡ cậu đó. Người đó là ai? Người đó, cậu là người rõ hơn ai hết. Chính là vợ của cậu đó. Phổng thả rơi cái chén cơm lên bàn, người rung lên. Ông Giàng lại tiếp tục. Không giấu gì cậu ạ, tôi là một người thầy Pháp. Tôi được vợ cậu tìm tới nhờ giúp đỡ. Thực ra ngay từ đầu á, tôi đã biết mọi thứ về hai vợ chồng cậu. Chỉ là muốn tự mình tìm hiểu thêm mà thôi. Thực sự khi thấy cậu tỉnh táo, tôi đã hiểu vì sao vợ cậu không hề có một chút oán hận, mà chỉ muốn tôi giúp cậu làm lại cuộc đời, đối diện với những gì mình đã gây ra. Cô ấy không muốn làm hại ai cả, kể cả những người đã gián tiếp đẩy hai vợ chồng cậu vào hoàn cảnh này, âm dương cách biệt. Nào có ai muốn chứ? Thực ra những con người ấy cũng chẳng hề muốn chuyện này xảy ra. Tuy nhiên đã là sai lầm thì phải chịu trách nhiệm. Và cổ cũng muốn họ phải nhận được một bài học cho bản thân mình. Nghe tới đầu, Phổng nuốt nước bọt tới đó. Đúng như gã nghĩ, người đàn ông này không phải chỉ là một người bình thường, theo cảm nhận của Phổng mấy ngày hôm nay. Thầy Giàng nhìn Phổng mà nói tiếp. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Nhưng mà trước mắt, cậu cần phải nói cho tôi biết sự thật, do chính miệng của cậu nói ra. Không giấu giếm bất kỳ điều gì cả. Phụng gật đầu. Gã mau chóng kể lại những gì đã xảy ra hôm đó. Hôm ấy là buổi sáng, Phụng được Chẩu mời sang uống rượu, cũng không có việc gì làm nên gã đồng ý ngay. Trong nhà có Phổn, vợ chồng Chẩu, vợ chồng ông Bách và một số người khác nữa. Ở đây việc nhậu nhẹt lúc rảnh rỗi vào buổi sáng cũng không phải là điều quá xa lạ. Mọi người ngồi ăn uống rượu với nhau đến quá nửa buổi thì đã ngà say. Ông Bách chợt nhìn Phổn cười nhạt mà nói. Cái thằng Phổn này à, cưới vợ bao lâu rồi mà tới giờ vẫn chưa có con là như thế nào hả mày? Phải mau kiếm lấy một đứa đi chứ, không người ta lại bảo mày vô dụng đó. Chẩu ngồi đó nghe vậy liền nói theo. Đúng đó, tao chờ bế cháu mãi mà không có. Vợ chồng mày làm ăn cái kiểu gì chán vậy? Ban đầu Phổn chỉ cười cười rồi đáp, nói rằng cũng muốn nhưng mà chưa có, cứ từ từ chắc sẽ có mà thôi, không phải vội. Nhưng Chẩu và lão Bách vẫn liên tục đơm vào những câu nói vô tình, nhưng lại là những lưỡi dao sắc bén. Dở dẫn, cưới nhau về chẳng biết bao lâu mà giờ chẳng có nói muốn con. Còn ở đó mà từ từ á, mày hỏi con vợ mày có đẻ được không? Không đẻ được thì cho biết mẹ đi. Đàn bà mà không đẻ được thì quá vô dụng, đồ bỏ, mày hiểu chưa? Phổn càng lúc càng trở nên lung lay, men rượu cũng khiến cho gã không còn giữ được ý chí của mình. Những lời nói ấy cứ đang xen vào nhau, dán chặt vào trong tâm trí, khiến Phổn không chịu đựng được. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Gã đã thay đổi suy nghĩ. Khi trở về nhà, liền kiếm chuyện dẫn đến cãi nhau. Cho nên đêm hôm đó, mọi chuyện đã xảy ra như theo trình tự của nó. Phổn thừa nhận với ông Vàng chuyện mình đã tự tay bóp cổ vợ cho đến chết. Trong sự điên cuồng của gã đàn ông, và đã đem chôn xác của vợ ngay phía sau căn nhà. Điều đó luôn ám ảnh Phổn. Gã chẳng có ngày nào là không hối hận. Nhưng vì không dám đối diện với tội lỗi của mình nên mới tìm đến rượu chè bê tha, trở thành một người chẳng còn ai muốn lại gần. Theo lời khuyên của thầy Giàng, Phổn đồng ý chỉ nơi đã chôn xác của vợ và đào lên, đem chôn ở nghĩa địa theo đúng tục lệ, để cho linh hồn của cô dời bớt đi phần đau đớn. Thầy Giàng nói bản thân vợ của gã cũng đã tha thứ cho Phổn từ lâu, nên chuyện này chẳng cần phải làm lớn. Chỉ có những người khác phải nhận ra sai lầm của mình và bản thân gã phải cố gắng để làm lại cuộc đời. Việc di dời hài cốt của vợ được làm trong âm thầm, chỉ có hai người biết. Song chuyện vẫn còn chưa kết thúc, còn có những người khác phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đêm hôm ấy tại nhà của vợ chồng Chẩu, đã suốt mấy hôm nay hai người chẳng đêm nào được ngủ yên, vì hễ cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc nỉ non. Không những vậy, Chẩu và Hiên đôi lúc đều nhìn thấy dáng người con gái xuất hiện. Suốt mấy ngày ăn không ngon ngủ chẳng yên, vợ chồng Chẩu gầy đi trông thấy, đôi mắt hốc hác, lúc nào cũng chìm trong sợ hãi mỗi khi trời sập tối, vào nửa đêm hay là lúc rạng sáng. Những thời điểm hay bắt gặp bóng ma của người phụ nữ trẻ trong nhà của mình, vong hồn xuất hiện và biến mất rất nhanh, có khi lại đứng lù lù ngay trước mặt. Đêm nay cũng vậy, hai vợ chồng nằm ôm nhau trùm mền ở trên giường, ai cũng run rẩy, không giấu được sự sợ hãi, chẳng thể nhắm mắt đi ngủ dù đã rất mệt. Cắn răng thật chặt, Chẩu đang cảm thấy thứ ấy lại đến, là bóng ma nữ vô cùng đáng sợ. Nó đang xuất hiện ở đây, và đúng như gã nghĩ. Bên ngoài nhà, một tiếng khóc âm trầm vọng vào như suốt mấy ngày vừa qua. Vừa nghe thấy tiếng khóc, Chẩu và Hiền sợ co rúm cả người, ôm chặt vào nhau mà rú lên. Hiền méo máu. Nó đến nữa rồi đó. Chẩu im lặng không dám cất tiếng. Bên ngoài, tiếng khóc vẫn khe khẽ lọt vào trong nhà, và cả tiếng bước chân đi lại, nghe ớn lạnh dựng cả sống lưng. Tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, nó hòa vào cơn gió đang rít nhẹ, khiến sự ai oán càng trở nên lớn hơn. tiếng chân bên ngoài càng lúc càng gần cửa nhà. Và ngay sau đó, nó bắt đầu rung lắc, giống như đang có người đẩy vào. Hiền quá sợ hãi, bấu tay chặt vào người của Chẩu. Gã cảm nhận có dòng nước ấm ngấm vào trong người mình thì hơi hoảng, nhưng tiếng đập cửa khiến cho gã lập tức chẳng bận tâm về điều đó. Phía trước, cửa nhà liên tục bị đập mạnh, kèm với đó là một điệu cười lanh lảnh. Tiếng cười của ma quỷ muốn lu mờ lý trí hai kẻ đang ôm nhau ở bên trong. Cửa nhà cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, cái chốt văng ra ngoài. Cửa bị bật tung, đập thẳng vào vách, khiến hai vợ chồng kia rú lên kinh hãi. Tiếng gió rít lập tức tràn vào trong nhà, thổi tung tất cả mọi thứ. Mấy cây lì lăn lông lóc xuống nền nhà, tiếng da đập kêu lên liên tục. Hòa vào trong đó là tiếng cười mang dại của một người phụ nữ. Chẩu và Hiên ôm chặt nhau, mắt nhìn mọi thứ đang xảy ra. Bên ngoài có một dáng người bước vào trong một cách chậm rãi và xuất hiện hoàn toàn trước mắt hai người. Đúng như dự đoán, đó lại là hồn ma của một cô gái suốt mấy hôm nay đã ám ảnh Chẩu và Hiên. Gã hét lên: "Cút đi, tôi có làm gì cô đâu. Sao cô cứ hù dọa chúng tôi hoài vậy?" Đáp lại hai vợ chồng chỉ là tiếng cười lạnh lẽo. Cô gái từ từ ngẩng mặt lên và xoay về phía giường. Cơn gió rít từ từ tạo thành một giọng nói: "Mấy người quên rồi sao? Mấy người đã thực sự quên tôi là ai rồi sao?" Khi cô gái đã ngẩng mặt lên và quay sang, Chẩu và Hiên mới có thể nhìn rõ gương mặt ấy. Và cả hai há hốc khi nhận ra đó chính là người vợ đã bỏ đi từ lâu của Phổng. Còn chưa kịp thắc mắc, bên ngoài lại có mấy bóng người bước vào, là mấy người đàn ông. Bóng ma vợ của Phổng cũng tan biến ngay sau một cái chớp mắt. "Đủ rồi đó, chuyện còn lại hãy để cho chúng tôi. Cô đừng làm thêm cái gì nữa. Hai người họ sắp chịu không nổi rồi." Trên giường, vợ chồng Chẩu thấy đám người bước vào thì đớ người ra chẳng hiểu chuyện gì. Vài giây sau mới nhận ra những người vừa bước vào chính là Phổng, ông Bách và thầy Giàng. Chuyện gì vậy? Sao mấy người lại ở đây?" Đứng bên cạnh người đàn ông lạ mặt, ông Bách đầu cúi gầm, hai tay nắm vào nhau, cơ thể cũng đang khẽ rung. Bất ngờ thầy Giàng nói: "Vợ chồng cậu cũng đã nhận ra người vừa rồi là ai rồi đúng không? Đó chính là linh hồn vợ của cậu Phổng đó, người bạn của cậu. Cô ấy đã chết từ rất lâu rồi. Tất nhiên tôi không nói cô ấy chết là do bị cậu giết, nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy thì cậu cũng không thể tránh khỏi đâu." "Ông đang nói cái gì vậy? Ông nói vậy là sao?" Thầy Giàng thở dài, bắt đầu kể ra tất cả mọi chuyện. Chẩu lắc đầu phủ nhận: "Không, tôi không có giết cô ta. Tôi cũng không hề muốn vợ bạn tôi chết. Sao ông lại nói như vậy? Người giết cô ấy chính là gã. Tại sao lại đổ lên đầu của tôi?" "Đúng, cậu không phải là người ra tay giết cô, nhưng chẳng phải cậu đã là người tham gia vào câu chuyện đó sao? Chẳng phải cậu đã thúc giục Phổng bỏ đi vợ mình? Chẳng phải cậu đã xúi Phổng rằng vợ cậu ta vô dụng? Chẳng phải chính những lời nói ấy đã khiến Phổng không còn giữ được lý trí hay sao? Nếu không có những lời nói đó của cậu đó và người đàn ông này, liệu Phổng và vợ có phải âm dương cách biệt? Người chết trong đau đớn, kẻ ở lại thì phải sống trong tội lỗi, trong dằn vặt suốt bao nhiêu năm. Vậy cậu nghĩ xem, những lời nói của cậu có phải chính là một con dao sắc nhọn? Nó trở thành một thứ vũ khí có thể giết chết bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ cậu còn ở đó nói rằng mình vô tội sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cô gái đó ngày còn sống không phải là một cô gái hiền lành nết na, sống có tình có nghĩa đó, thì vợ chồng cậu đã chết ngay từ cái đêm đầu tiên khi linh hồn cô ấy hiện về đây để hù dọa rồi. Thực chất vợ của cậu Phổng chỉ muốn hai vợ chồng cậu một lần dám thừa nhận cái sai của mình, và kể cả người đàn ông đang đứng cạnh tôi nữa. Cô ấy không hề có ý trả thù. Cậu hiểu rồi chứ?" Chẩu lắp bắp chưa thể thốt thành câu, Thầy Giang tiếp lời. Mọi chuyện thành ra như vậy á, chính là do cái lối suy nghĩ thiển cận của mấy người như cậu và người đàn ông này đó. Ma quỷ nào có đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là lòng người, là những lời nói thốt ra. Tuy nó không có hình thù, nhưng lại là một thứ vũ khí vô cùng sắc nhọn, và chẳng ai có thể kiểm soát được nó. Cậu hãy suy nghĩ về chính những gì mình đã làm đi, từ đó thay đổi, biết sai ở đâu thì sửa ở đó, để không còn câu chuyện đau lòng nào diễn ra nữa. Cậu đã hiểu rồi chứ? Chẩu bây giờ khóc nghẹn. Từng lời nói của người đàn ông kia đã thức tỉnh được con người bên trong gã. Chẩu biết mình đã sai ở đâu. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hiền cũng không khỏi khóc theo chồng của mình. Mau chóng chẩu rời khỏi giường, tiến lại quỳ rạp xuống trước mắt Phổn mà nói: Tôi xin lỗi cậu, tôi đã sai rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Dù cho những lời muộn màng này chẳng thể giúp hai vợ chồng có thể đoàn tụ với nhau, tôi chỉ có thể hứa bản thân mình sẽ thay đổi. Phổn cúi xuống đỡ gã đứng dậy, nhẹ nhàng mà nói: Đứng dậy đi, mọi chuyện đã xong rồi. Tôi không trách ông, vợ tôi cũng đã tha thứ cho ông rồi. Đừng có dằn vặt thêm nữa. Hãy cùng nhau sống một cuộc đời tốt hơn đi. Đến bây giờ, tất cả đã nhận ra lỗi lầm của mình. Chuyện Phổn đã vô tình giết đi người vợ của mình cũng chỉ có vài người được biết. Phổn sau đó tìm tới nhà vợ và thừa nhận tất cả. Bố mẹ của cô cũng chấp nhận tha thứ. Họ nói vẫn mãi coi Phổn là con rể của mình, không có gì thay đổi. Kể từ đó, người dân trong làng sống trong yên bình. Phổn trở lại với dáng vẻ của một người đàn ông vững chãi, đầy quyết tâm làm lại cuộc đời, làm lại mọi thứ đúng y như ý nguyện của người vợ quá cố. Chẩu và vợ sau này cũng sống trong yên bình, cười nói hạnh phúc, và tự mình khuyên nhủ tất cả mọi người cần phải thay đổi những lối suy nghĩ đã cũ và ích kỷ. Nếp sống cũng đã trở nên tươi mới. Kể từ ấy không còn câu chuyện đau lòng nào xảy ra, chỉ có tiếng cười giòn giả của trẻ thơ, của những người lớn tuổi mỗi khi trở về bên con cháu sau một ngày làm việc. Có lẽ như thầy Giàng đã nói, ma quỷ không hề đáng sợ. Đáng sợ vẫn luôn là suy nghĩ trong mỗi con người, trong cách mà họ đối xử với nhau, từ hành động cho tới lời nói. Những lời nói dù chỉ vô tình được nói ra, nhưng nó cũng có thể trở thành công cụ để giết chết một ai đó trong thầm lặng. Hãy sử dụng lời nói một cách tốt nhất, để không ai phải sống trong đau khổ và dằn vặt, để xung quanh chúng ta luôn chỉ là những tiếng cười hạnh phúc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồn Ai Trong Đêm Tối, tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.